Đại Dương, Bình Minh và Glen Vĩnh Hằng. Chương 4, đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Francis, ông ấy qua đời vì bệnh lao cách đây vài năm rồi, câu nói ấy, cùng với giọng điệu của Lâm Cố khi thốt ra, cứ vang vọng trong đầu A Sâm. Một lúc lâu sau, nhiều cảm xúc khác nhau xâm chiếm lòng cô, nhưng cô không thấy sợ hãi. Ngày đầu tiên gặp Francis, ông đã liên tục ho. Đó có lẽ là bóng ma của ông vẫn còn trên con tàu này, tiếp tục bảo vệ Lâm Cố. Một người đàn ông trăm tuổi, cả đời không lập gia đình, đã nhận nuôi một cậu bé có khuôn mặt giống người bạn thân nhất của mình, dành nửa cuộc đời để nuôi nấng cậu ấy thành người. Quãng đời còn lại luôn đợi Lâm Cố quay về bờ, bảo vệ con tàu này, bảo vệ hành trình của nó, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được Lâm Cố rời tàu. Nếu Lâm Cố có thể rời tàu, Francis nhất định sẽ đứng chờ ở bến. Người cha già sẽ nói: "Chào mừng con về nhà." Và chàng trai trẻ sẽ đáp lại: "Con đã trở về rồi." Rồi hai cha con sẽ ôm lấy nhau. A Sầm không kiềm được mà úp mặt vào đầu gối. Cô cảm thấy chóng mặt, như thể thế giới xoay tròn dù cô chỉ đang ngồi yên. Lâm Cố cảm thấy cô đặc biệt im lặng ở phía sau, quay lại thì thấy cô gái như một chú đà điểu vùi mặt vào đầu gối. Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn mái tóc mềm của cô qua lớp hơi nước bốc lên. Ánh mắt thoáng vẻ khó đoán. Một lúc sau, A Sầm ngẩng đầu lên từ đầu gối. "Anh có biết vì sao tôi viết tiểu thuyết kinh dị không?" A Sầm mỉm cười nhẹ nhàng. Lâm Cố nhìn thấy nụ cười ấy thì có phần ngơ ngác. Nụ cười trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không nói, chỉ lặng lẽ chờ A Sầm nói tiếp. "Khác với nhiều người, tiểu thuyết hay phim kinh dị đối với tôi không mang lại cảm giác sợ hãi, mà là một niềm hy vọng từ những điều kỳ bí." Cô gái hồi tưởng lại quá khứ, chậm rãi kể qua lớp hơi nước mờ. "Từ nhỏ tôi đã rất thân với ông ngoại. Thời của ông, chuyện trọng nam khinh nữ rất phổ biến, nhưng ông ngoại lại rất yêu thương tôi. Tình cảm giữa các thế hệ gần gũi đến khó tả. Ông dạy tôi đi xe đạp, chơi cầu lông, cùng tôi nuôi vịt, trời mưa thì cùng nhau ra bắt ốc sên. Hồi đó hè đến nhà không có điều hòa, quạt cũng không thể bật cả đêm. Ông ngoại luôn quạt tay cho tôi đến khi tôi ngủ. Sau này, ông mắc ung thư dạ dày, giai đoạn cuối cơ thể ông gầy rộc đi, sau khi nhập viện thì không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi đến thăm ông mỗi ngày sau giờ học, nhưng về sau người nhà không cho tôi đi nữa vì sợ tôi sẽ sợ hãi. Lúc đó, ông gầy đến mức chưa đến 35 cân, hốc mắt hõm sâu, chân đầy lở loét. Nhưng thực ra tôi không sợ, điều tôi sợ không phải là người ông bệnh tật, mà là sợ ông sẽ rời xa tôi. Vào một mùa hè nọ, ông đã ra đi. Trước khi hỏa táng, trong lễ tiễn biệt, tôi nhớ ông mặc bộ đồ tang màu xanh đậm, khuôn mặt được nhét đầy bông nhìn lại tròn trịa, mái tóc được chải gọn gàng. Mọi người cúi đầu, nhưng tôi cứ nhìn ông mãi. Ông nằm trong quan tài, khuôn mặt hơi cứng đơ, nhưng tôi muốn cứ thế mà nhìn ông. Đêm thứ bảy, tôi tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy ông ngoại mặc bộ tang màu xanh đứng bên giường. Tôi nhìn ông nhìn tôi, sau đó, ông tắt đèn giùm tôi, hỏi tôi có nóng không, bảo tôi cứ ngủ đi, nói rằng ông luôn ở bên tôi. Tôi không nói gì, không thấy sợ chút nào, vì biết rằng ông đang đứng bên nên cứ thế ngủ tiếp. Thật sự thì tôi không biết đó có phải là mơ không, nhưng tôi mong không phải. Nếu ông có thể mãi ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy. Sau đó, tôi luôn tin rằng những người thân đã khuất sẽ ở bên cạnh bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ta không thể thấy họ, nhưng họ vẫn ở đó. Vậy nên Francis vẫn ở bên anh, ông ấy không hề rời đi. Lúc còn sống ông không đợi được anh, nhưng khi mất rồi, linh hồn ông ấy vẫn còn trên con tàu này chờ anh. Nhưng A Sầm không tiết lộ bí mật của Francis. Nước mắt A Sầm cứ thế chảy xuống, cô cũng không cố gắng kìm nén, cười rồi đưa tay lau nước mắt. Nước mắt rơi xuống sàn, hòa vào dòng nước tràn từ suối nước nóng. Lâm Cố im lặng một hồi, rồi khẽ cười. "Cô đang an ủi tôi đấy à?" Nụ cười ấy mềm mại như lớp hơi nước tràn ngập quanh phòng. Câu chuyện của A Sầm không khiến anh cảm thấy phiền lòng. Anh đã đọc những tiểu thuyết kinh dị mà cô viết, không thể nói là quá hay, thậm chí có phần ngây thơ, nhưng ngoài phần kinh dị ra thì rất cảm động. Hơi nóng từ suối nước bốc lên hòa vào mái tóc đen của người đàn ông. Ngay cả lông mi anh cũng đọng hơi nước. Khác với vẻ mệt mỏi và chán chường khi ở bàn ăn ngày đầu, gương mặt Lâm Cố giờ đây mang vẻ khoan dung và thấu hiểu. Cảm ơn cô, cảm ơn vì đã kể câu chuyện của mình. Lâm Cố nghiêng người dựa vào bờ suối. Bây giờ tôi không còn buồn nữa. Sinh lão bệnh tử là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Ngược lại, việc tôi như thế này, không già không chết, mới thực sự là kỳ dị. Nếu phải nói ra, thì có lẽ tôi chỉ cảm thấy chút tiếc nuối. Tiếc rằng những năm tháng cuối đời, cha vẫn phải bận lòng vì tôi. Tiếc rằng không thể gặp ông lần cuối. Còn về việc cần người bảo vệ, tôi không cần ai phải bảo vệ mình. Tôi cũng không sợ cái chết. Ngược lại, giờ đây tôi lại mong đợi cái chết hơn bao giờ hết. Tin tôi đi, cô A Sầm, nếu cho cô 40 năm thời gian, ở trên con tàu này mà không già đi hay chết đi, ngày qua ngày chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng cô cũng sẽ chỉ mong chờ cái chết mà thôi. A Sầm hé môi định phản bác rằng không phải như vậy. Nhưng đầu óc cô lúc này hơi chậm chạp, chưa nghĩ ra sẽ nói gì. Lâm Cố tiếp tục nói, vậy nên, xin cô hãy nhớ rõ điều tôi sắp nói đây. Cô cũng đã thấy rồi, bây giờ tôi thành ra bộ dạng này. Nếu không muốn trở nên giống như tôi, xin hãy đừng tiếp cận tôi nữa, cũng đừng đến gần chắc. Hãy giống như những du khách khác trên tàu này, tận hưởng chuyến hành trình, rồi bình an trở về nhà. Đó là điều duy nhất cô cần làm, đừng bận tâm gì cả. Hãy quên chuyện này đi. Bây giờ cô đã biết tất cả những gì cô muốn biết. Đừng tò mò thêm. Đừng tiến xa hơn nữa. Điều này là vì tốt cho cô. Lâm Cố nói xong những lời này rồi thở dài một tiếng. A Sầm nắm chặt tay lại. Bám vào thành bể. Cúi xuống nhìn Lâm Cố. Nếu tôi nói tôi muốn cứu anh thì sao? Nhưng Lâm Cố tránh ánh mắt của cô. Toàn thân anh hơi lui lại. Không ai có thể cứu được tôi. Lâm Cố thì thầm. Hiện giờ kết cục tốt nhất cho tôi là tan biến cùng với con tàu này. Tôi đã sống quá lâu rồi. Có lẽ với người khác, sống là điều tốt. Nhưng với tôi, sống đã trở thành một sự dày vò. Thật sự không còn cách nào sao? A Sầm quỳ bên bể hỏi. Không còn nữa, dù có, cũng chẳng quan trọng gì. A Sầm chăm chú nhìn vào đôi mắt của người đàn ông. Cố tìm một chút không cam lòng trong đó. Cô không tin một người lại có thể hoàn toàn mất đi ý muốn sống. Nhưng ánh mắt của người đàn ông lại bình thản, không chút sợ hãi, thậm chí có phần thanh thản. Trong cuộc đấu mắt này, A Sầm đành chịu thua. Cô cảm thấy trong lòng bị đè nén, có điều gì đó không đúng, nhưng dường như đêm nay không thích hợp để tiếp tục tranh cãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt của A Sầm lộ vẻ thỏa hiệp, Lâm Cố cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thuyết phục được cô gái này tuy ít nói. Nhưng luôn mang lại cho anh cảm giác cố chấp khác thường. Giờ đây, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ giống như những người khác, giữ khoảng cách với anh. Thật tốt, liệu anh có thực sự hoàn toàn không quan tâm đến sống chết, chỉ mong lời nguyền đã ám ảnh anh suốt 40 năm sớm kết thúc không? Lâm Cố thực ra cũng không dám chắc, con người đều có lòng ích kỷ, đặc biệt là khi một cô gái nói với ánh mắt kiên định. Tôi muốn cứu anh cũng thoáng bối rối trong giây lát, nếu ích kỷ một chút. Lâm Cố không dám nghĩ xa hơn, trong lòng anh mơ hồ có một cảm giác lạc lõng khó tả, nhưng anh quyết định không để ý đến cảm xúc đó. Vào đêm thứ ba trên tàu, A Sầm mơ hồ quay về phòng. Cô gần như lướt đến giường, đầu vừa chạm vào gối liền chìm vào giấc ngủ. Đầu óc cô đầy những điều lộn xộn đến mức ngừng hẳn việc suy nghĩ. Nửa đêm, A Sầm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa trầm đục. Âm thanh không gấp gáp, từng tiếng một nhưng vô cùng kiên quyết. Lúc này ngoài hành lang yên ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gõ cửa, lúc nặng lúc nhẹ, lúc gần lúc xa, đập vào tâm trí cô. A Sầm mơ màng ngồi dậy, nghe một lúc rồi mới nhận ra có người đang gõ cửa. Cô thoáng nghĩ là Lâm Cố, nhưng lại tự nhủ không thể nào. Thế nên cô khoác thêm áo rồi xuống giường, định bụng ra mở cửa. Trước khi xoay khóa an ninh, A Sầm dừng lại, có lẽ vì sự tĩnh lặng ngoài hành lang khiến cô cảnh giác. Nên cô ghé mắt qua mắt mèo để nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một mảng đỏ như máu. Tim cô khựng lại một nhịp. Tiếp đó, cô thấy mảng đỏ đó từ từ lùi ra xa. Trong mắt mèo hiện ra một khuôn mặt không còn giống người. Mảng đỏ vừa nãy là nốt ruồi đỏ trên trán của Đi Đi. Tiếng gõ cửa đó là Đi Đi dùng đầu đập vào cửa. Mở cửa, mở cửa. Đi Đi rít lên bên ngoài cửa. Một tiếng thét bị chặn trong cổ họng. A Sầm muốn rời khỏi mắt mèo ngay lập tức. Nhưng cơ thể cô như bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Khuôn mặt bên ngoài, đúng như Trác đã miêu tả, bị mỏng biển rỉa sạch ngũ quan, chỉ còn lại phần thịt thối giữa đầy máu đen, duy nhất một nốt ruồi đỏ to tướng nằm ngay giữa. Khuôn mặt đó đang nói, không còn miệng, không còn mắt, không còn mũi, toàn là máu đen và ròi trắng. Nhưng câu nói đó xuyên qua cánh cửa truyền rõ ràng vào tai cô. Đã không muốn đi, thì đừng mong thoát khỏi đây. Giọng nói còn vang vọng như từ nơi nào đó vọng lại. Nắm đấm cửa lúc này đang xoay điên cuồng, dường như thứ đó muốn phá cửa mà vào. A Sầm cảm giác da đầu muốn nổ tung. Cô cố gắng hết sức điều khiển cơ thể run rẩy để giữ chặt tay nắm, rồi giật mình mở bừng mắt. Hóa ra là một giấc mơ. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, cô nhìn lên trần nhà, tay đặt lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch. Lúc này bên ngoài trời đã sáng, vài tia nắng len qua rèm cửa. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ, A Sầm vẫn chìm trong cơn mộng mị, cảm giác ghê rợn chân thực đó vẫn còn ảnh hưởng đến thần kinh cô. Đừng mong thoát khỏi đây, cô ngơ ngác ngồi trên giường, đi đi vừa gào thét, mở cửa, phòng 808, có phải đây chính là căn phòng mà đi đi đã bị giam cầm không? Cô ngay lập tức thấy buồn nôn, liền chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan. Cô còn đưa tay vào cổ họng, cố móc ra thứ gì đó. Sau khi súc miệng, A Sầm nhìn vào gương mới thấy gương mặt mình còn đáng sợ hơn mấy ngày trước, dưới mắt quầng thâm lớn. Đừng mong thoát khỏi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đó vang lên không ngừng trong đầu cô. Nếu lúc đó Đi Đi bị nhốt ở đây, vậy, cô nhìn ra ngoài ban công, nơi Đi Đi đã nhảy xuống biển. Rồi cô chuyển ánh mắt sang tủ quần áo lớn, cái khe đó, Đi Đi từng ẩn nấp ở đây. A Sầm quyết định chú ý đến giấc mơ này. Francis, Jack và cả Lâm Cố đều đã nói với cô rất nhiều. Nhưng đồng thời họ cũng bỏ qua một số chi tiết, những chi tiết quan trọng. Ví dụ như, số phòng Đi Đi bị nhốt ban đầu có phải là phòng 808 không? Thì ra cô không hề đặc biệt, chỉ là cô tình cờ là khách trọ của phòng 808 mà thôi. Vì vậy mà con chó đen mới tha quả bóng nhỏ đến, Đi Đi mới đập cửa, cô mới nhìn thấy quả cầu pha lê đỏ khổng lồ đang quay không ngừng qua mắt mèo. Quả cầu pha lê, phải rồi, lúc này, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng A Sầm. Cô nhớ lại lời của Jack, đêm vũ hội kết thúc, Đi Đi không thể trốn thoát qua hành lang, nên đã chọn cách nhảy xuống biển. Nếu là Đi Đi, có lẽ cô ấy hẳn sẽ căm ghét vũ hội này, căm ghét hành lang đầy du khách, muốn nghiền nát tất cả sinh vật trong hành lang. Hoặc, có lẽ quả cầu pha lê đỏ cũng đang tìm lối thoát. A Sầm chưa thể chắc chắn về những suy đoán của mình, nhưng rõ ràng là Lâm Cố và những người khác hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Họ bị mắc kẹt ở đây, nhưng lại không có manh mối nào cả. Ngoài ra, cô mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như Lâm Cố đã nói. Ví dụ, nếu con tàu bị phá hủy, thì Lâm Cố sẽ chết, lời nguyền cũng sẽ được giải. Lý thuyết này dường như chỉ là suy đoán của riêng Lâm Cố. Đừng mong thoát khỏi đây, nhưng nếu Lâm Cố mãi mãi bị giam cầm trên đại dương thì sao? A Sầm đi đến quầy bar mini, lấy ra một chai rượu whisky nhỏ. Cô vặn nắp, uống một hơi. Uống rượu không phải kiểu này, nhưng A Sầm lúc này cần chút men say để lấy can đảm. Cô nghĩ đến Francis, đến Jack, đến con chó đen bị nghiền nát trong giấc mơ của mình. Cuối cùng, cô nghĩ đến câu phản bác mà đêm qua cô không tài nào nghĩ ra được. Lúc này, cô rất muốn chạy đến trước mặt Lâm Cố và nói. Anh có lý do không thể từ bỏ. Lý do chính là mọi người đều mong anh quay trở về. Vậy nên anh không thể từ bỏ. Điều mà A Sầm luôn sợ phải thừa nhận là lý do cô muốn cứu Lâm Cố chính là vì cô đã phải lòng anh. Điều này thật quá hoang đường. Cô không tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng ngay lúc này, A Sầm đã tự biện minh cho mình một lý do hợp lý. Cô làm điều này không chỉ vì Lâm Cố, mà còn vì Jack và Francis, những người đã gặp gỡ như định mệnh. Họ là những người đáng mến và đầy kiên trì. Cô không muốn làm họ thất vọng. A Sầm siết chặt chai rượu whisky trong tay, quyết tâm cứu Lâm Cố. Cô đã lên chuyến tàu cuối cùng này, nhìn thấy Đi Đi, thấy quả cầu pha lê đỏ. Nhưng cô không thể không làm gì cả, cho dù người đàn ông này đã bày tỏ nguyện vọng chỉ muốn chết của mình đêm qua. Dù hiện giờ chưa có chút manh mối nào về cách cứu Lâm Cố. A Sầm bước ra ban công, mạnh tay kéo rèm cửa. Một vài tia sáng lóe lên ngoài ban công, cô nhìn kỹ thì thấy chú mòng biển leo vỗ cánh, bay từ lan can xuống mặt biển. Lúc đó cô nghĩ rằng leo đang giám sát mình, Cô không biết vào ban ngày, Leo có còn ý thức của Lâm Cố không, hay chỉ là chú chim ngốc nghếch bị ràng buộc với số phận của Lâm Cố. Nhưng dù sao đi nữa, vì lý do gì mà ban ngày Leo lại bay đến ban công của mình? Còn vài buổi sáng trước cũng vậy, vừa kéo rèm ra là thấy bóng dáng của Leo bay đi. Có gì ở mình mà phải giám sát, sợ cô lại lẻn đi tìm Trác, sợ cô xen vào chuyện không đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác can đảm ban nãy bị gián đoạn, A Sầm bỗng nhớ đến điều gì đó. Cô vội nhìn nhãn chai rượu whisky trong tay, phát hiện nó miễn phí liền thở phào nhẹ nhõm. Đây chắc là đồ đắt tiền, may mà là quà tặng theo phòng. Vì đã quyết tâm, A Sầm cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô quyết định tối nay sẽ bắt đầu từ quả cầu pha lê đỏ, còn ban ngày thì làm vài việc mà du khách bình thường sẽ làm. Ví dụ như ngắm cảnh đẹp hay thưởng thức món ngon. Hôm nay là ngày thứ tư trên biển, suốt cả ngày tàu sẽ đi qua vùng biển lớn, đến thủ phủ Alaska là Juneau. Dù không cập bến, trên tàu vẫn có hoạt động. A Sầm lật tờ hướng dẫn mà Jessica đưa cho, ghi rằng hôm nay tàu sẽ đi vào vùng biển có nhiều cá voi. Dưới khu vực biển lớn này từng phát hiện một dãy mỏ dưới đáy biển, ảnh hưởng đến từ trường xung quanh, do đó có nhiều khả năng thấy cá voi từ boong tàu. Tờ hướng dẫn còn nói rằng vào buổi tối, nhà hàng cao cấp trên tầng 7 sẽ có món cá tuyết Alaska đặc biệt do đầu bếp gợi ý. Nếu đến sớm, ngồi bên cửa kính phía đông của nhà hàng, còn có thể thấy tàu đi ngang qua sông băng. A Sầm vô cùng hứng thú khi đọc tờ hướng dẫn. Mấy ngày qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều hoạt động. Cô quyết định tối nay sẽ tự thưởng bản thân một chút, thử món ăn đặc biệt của đầu bếp. Ban ngày cô định sẽ đi dạo trên boong tàu, biết đâu gặp may lại thấy được cá voi. Trước khi ra ngoài, cô nhìn thấy chiếc đinh tán mà Francis tặng đặt trên bàn, liền tiện tay bỏ vào túi áo hút đi. Boong tàu rất đông người, chắc hẳn mọi người đều muốn thử vận may để thấy cá voi. Những chiếc ghế nằm phía đông của boong tàu đã chật kín, dọc lan can cũng có các nhóm du khách đứng nhâm nhi đồ uống và trò chuyện. Vậy nên A Sầm bước qua cửa kính, sang phía tây của boong tàu. Bên này khuất bóng nên ít người hơn hẳn, cô ghé qua quầy buffet lấy một ly cà phê với nhiều đường. Giờ còn đang nóng hồi. Cô đứng một mình bên lan can ngắm nhìn biển cả và bầu trời. Rộng lớn đến vậy, từng con sóng biển ập vào thân tàu, bọt trắng cuộn trào. So với vị mặn chát của vùng biển nhiệt đới, không khí nơi này mang theo hương vị thanh mát của biển cả. Có lẽ vì tàu đang đi lên phía bắc, vĩ độ ngày càng cao, nên màu xanh của biển và bầu trời ở đây giống với màu lam xanh nhạt. A Sầm nghĩ mãi mới tìm được từ mô tả phù hợp màu xanh lục bảo. Màu xanh lạnh, không phải xanh sẫm đơn thuần, trong đó còn có cảm giác như trong suốt. Kết hợp với ánh nắng và mây, khiến lòng người bỗng chốc dâng lên một cảm giác bao la. A Sầm cẩn thận đặt ly cà phê xuống đất, dang rộng đôi vai, hướng lên trời duỗi tay, thở ra một hơi thật dài. Cô thấy Leo bay vòng vài vòng trên không rồi đậu lên lan can cách cô vài mét. Con chim ngốc này, đúng là đang theo dõi mình. Này, mày là Leo hay là Lâm Cố? A Sầm bất chợt nói, rồi một tay bám vào lan can, tay kia với ra biển, nhưng con tàu cao quá, chẳng thể nào chạm tới nước được. Leo nhìn A Sầm với vẻ trêu chọc, cúi đầu sửa soạn vài chiếc lông trên ngực mà không thèm nhìn cô nữa. Cô cũng chẳng trông đợi Leo trả lời, những chuyện kỳ lạ trên tàu này cô đã thấy đủ nhiều, thiếu gì một chú chim mỏng biển biết nói. A Sầm bị ngó lơ liền chậm rãi tiến lại gần Leo. Nó vẫn đang điềm nhiên gỡ vài sợi lông. Khi A Sầm đột ngột tóm lấy Leo thì hét to. Bắt được mày rồi, chú mỏng biển, ga, lên một tiếng như tiếng kêu của ngỗng, dường như hoàn toàn không ngờ rằng A Sầm lại hành động táo bạo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dùng hai tay ôm lấy cánh của Leo, nâng con chim mỏng biển trắng to lên. Leo giãy giụa đôi chân với màng đỏ, ánh mắt đầy vẻ không tin nhìn người phụ nữ điên rồ này, miệng dài đỏ chót gào lên, tỏ vẻ phẫn nộ. Một người một chim đối diện nhau rất lâu, Leo dừng vùng vẫy, lộ ra vẻ mặt như đã chán nản buông xuôi, trên đầu còn có một chiếc lông vểnh lên, trông cực kỳ buồn cười. Ha ha ha ha ha, A Sầm bật cười thành tiếng, vài du khách nhìn qua, ngạc nhiên vì cô gái này lại có thể bắt được một con mỏng biển. A Sầm cứ thế nâng Leo lên ngang mặt mình, Leo trừng trừng đôi mắt tròn, cô cũng học theo nó trừng mắt nhìn lại. Một lúc sau, cô vùi đầu vào bộ lông trắng muốt mềm mại trên ngực Leo, cọ qua cọ lại, lông của nó thật sự rất êm, vừa mượt mà lại mềm mại. Lông của mày dễ chịu thật, cô nói, giống như ôm một chiếc gối trắng mềm mại. Leo kêu lên vẻ không hài lòng, nhưng A Sầm chẳng bận tâm. Một lát sau, A Sầm bất chợt nhỏ giọng nói, mày chắc cũng thấy đáng thương lắm nhỉ, phải ở trên con tàu này suốt 40 năm chỉ vì ăn trộm một miếng xúc xích. Leo bỗng không còn kêu nữa, dường như nó hiểu được lời của cô. A Sầm thở dài, cuối cùng cũng thả Leo ra, hai tay giơ lên trời. Leo phành phạch đôi cánh bay xa khỏi cô, rồi đáp xuống lan can ở phía xa, hối hả chỉnh lại bộ lông trên ngực. Nó vừa chỉnh xong lại bị rối, trông gần như phát điên. Leo chỉnh xong vỗ cánh bay trên mặt biển, nó to hơn những con mòng biển bình thường rất nhiều, sải cánh rộng đến cả mét, rồi nó bay lên cao, dừng lại trên boong tàu và kêu lên một tiếng. A Sầm nhìn theo hướng nó kêu rồi nhìn xuống biển. Cô thấy dưới mặt biển có một mảng bóng tối, dưới ánh sáng, mảng bóng đó trông giống như một hình dáng của cá. Tim A Sầm như muốn nhảy lên, bóng tối đó càng lúc càng lớn, càng đến gần hơn. Nó rất to, A Sầm biết đó là gì rồi. Ôi trời, cá vọt kìa. Cô hét lên phấn khích, mắt không rời khỏi mặt biển. Giữa cô và con cá voi chỉ còn một khoảng nước mỏng, cô còn có thể thấy những vết dạn trên thân cá voi. Cá voi không hoàn toàn nổi lên mặt nước, chỉ có lỗ phun khí trên đầu phun ra một cột nước lớn. Nó đang đi theo con tàu. A Sầm nhất thời quên mất từ cá voi trong tiếng Anh là gì, liền vội vàng hét lên với những du khách xung quanh. Hugh Fish vừa nói, cô vừa giơ tay diễn tả vòng tròn rất lớn. Nghe thấy tiếng gọi của cô, du khách quanh đó thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra ý cô, vội vàng tụ lại phía bên kia mạn tàu. Mọi người đều lấy điện thoại ra quay video. A Sầm không mang theo điện thoại bên mình, đang hối hận thì thấy đuôi của cá voi vươn lên mặt nước một cách duyên dáng rồi đập mạnh xuống, tạo ra một đợt sóng lớn. Trong làn nước xanh thẫm và bọt sóng trắng, cá voi dần lặn sâu xuống nước. Trước khi biến mất, một cột nước khổng lồ lại phun lên, gần như bắn lên tới boong tầng 5. Con vật to lớn mà đáng yêu này như thể chỉ xuất hiện để chào hỏi. Cô cùng mọi người hoan hô, vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng chẳng may làm đổ ly cà phê dưới chân, khiến cà phê vương vãi hết ra. Lúc này, cô nghe thấy tiếng kêu, cạc cạc, từ trên không, dường như Leo đang cười nhạo cô. Cô tức giận dậm chân, Leo trên không trung nhẹ nhàng xoay người bay lên tầng 25. Nhà hàng buffet trên tầng 22 mở cửa cả ngày, ba bữa chính và trà chiều đều đã tính vào tiền phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhà hàng cao cấp ở tầng 7 lại khác, chỉ mở cửa cho bữa tối, còn phải đặt chỗ trước, mọi chi phí đều được tính vào thẻ tín dụng đã liên kết khi lên tàu, ngoài ra còn yêu cầu khách ăn mặc chỉnh tề. A Sầm gọi điện đặt chỗ vào buổi trưa, khi cô nói là một người, bên kia còn tưởng nghe nhầm, nhưng cô xác nhận đúng là chỉ có một người, và muốn một bàn nhỏ cạnh cửa sổ hướng đông. Đi ăn một mình ở nhà hàng kiểu này có chút ngại ngùng. Thường thì sẽ có các cặp đôi hoặc nhóm bạn bè đến ăn, một mình đến ăn quả là hiếm gặp. Nếu Mộc Mộc ở đây, hai cô có thể vui vẻ trang điểm rồi đi ăn cùng nhau. Nhưng Mộc Mộc không ở đây, nên A Sầm cũng không quá để ý đến việc ăn một mình. Cô lấy ra từ vali một chiếc váy lụa dài có quai màu xanh đậm và bóng loáng. Vì dễ nhăn, cô cẩn thận dùng bàn ủi của phòng ủi phẳng. Đây là chiếc váy cô mua trước khi nghỉ việc. Đã mua từ lâu nhưng chưa có dịp mặc. Chiếc váy này giá không rẻ, là một trong số ít quần áo đắt tiền của cô. Nhưng tiền nào của nấy, váy cắt may đơn giản, tao nhã, rất tôn dáng, với đường cắt cổ hơi sâu và xẻ cao bên chân, vừa trang nhã lại gợi cảm. A Sầm mặc xong thì xoay một vòng trước gương, cô vô cùng hài lòng. Lần này cô mang theo hai chiếc váy trang trọng, chiếc váy xanh là một trong số đó, chiếc còn lại thì còn gợi cảm hơn. Ban đầu nghĩ rằng Mộc Mộc không đi cùng thì cô sẽ chẳng có tâm trạng mà chăm chút cho mình. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy đặc biệt vui. Sau khi chỉnh váy xong lại bắt đầu sửa sang tóc, uốn xoăn phần đuôi và buộc tóc thấp gọn gàng, xong rồi lại trang điểm nhẹ. Một mình vẫn tự thấy vui. Cuối cùng, cô ấy lấy đôi giày cao gót màu đen bằng da lộn ra khỏi túi bảo quản. Mũi giày hơi bị ép, vì da lộn vốn dễ bị hỏng, nên cô thổi nhẹ rồi dùng tay vuốt qua. Đôi giày có gót nhọn cao 8 phân, tôn lên đôi mắt cá chân cực kỳ quyến rũ. A Sầm thử giày trước gương, vẫn ổn, kỹ năng đi giày cao gót vẫn chưa quên. Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã gần tới, cô cầm túi sách nhỏ màu bạc cho tiệc tối rồi vui vẻ đi xuống tầng 7. Cô cũng không hiểu sao mình lại phấn khích như vậy, có lẽ là vì tối nay quyết định phiêu lưu, cả ngày hôm nay cô cảm thấy có động lực đặc biệt. Nhân viên dẫn cô đến một chiếc bàn, A Sầm cau mày. Cô đã nói qua điện thoại muốn ngồi bên phía đông gần cửa sổ, nhưng nhân viên lại xếp cho cô ở giữa nhà hàng, cách cửa sổ vài bàn, muốn nhìn khung cảnh bên ngoài phải nhìn qua vài cái đầu. Cô chỉ về phía bàn gần cửa sổ, hỏi nhân viên liệu có thể ngồi ở đó không vì nó đang trống. Nhân viên xin lỗi và cho biết chỗ đó đã có người đặt trước. Thôi vậy, A Sầm gọi món chính là cá tuyết theo gợi ý của bếp trưởng. Món khai vị là salad tôm sống cốc tai. Cô không gọi món tráng miệng vì muốn giảm cân. Vì cảm thấy có chút thất vọng, cô gọi thêm một ly rượu vang loại rẻ nhất trên thực đơn. Lúc này mặt trời đã gần lặn, A Sầm rướn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy ánh nắng cuối ngày dần rút khỏi dãy núi chập trùng. Từ màu hồng nhạt đến đỏ đậm, rồi từ đỏ đậm đến đen, tạo ra sự chuyển màu làm cho dòng sông băng thêm phần trang nghiêm và yên tĩnh. Có thể vì khoáng sản dưới đáy biển, nếu nhìn kỹ, màu nước biển có chút ánh tím, chi tiết này khiến A Sầm đặc biệt để ý. Sau bữa tối, cô lại đi đôi giày cao gót đến nhà hàng tự chọn trên tầng 22 để lấy một chai nước khoáng. Cô có chút lâng lâng nên cực kỳ thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sầm cảm thấy mặt mình hơi nóng, nên vặn nắp chai nước uống vài ngụm, rồi đi ra boong tàu trên tầng 22. Khu vực công cộng ở đây có vài bể nấm dành cho trẻ em chơi. Sau khi mặt trời lặn thì đèn màu hoạt hình cũng bật sáng. Nhưng giờ không có nhiều người, bọn trẻ đều vào chơi trong nhà. Đến gần Alaska, nhiệt độ ban đêm giảm xuống. Khi bước trên boong tầng 22, gió biển thổi tới khiến A Sầm rùng mình. Cơn say cũng giảm đi đáng kể. Lúc này cô đang run lên vì lạnh, trên xương quai xanh nổi lên lớp da gà. Cô cảm thấy như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ xa. Quay quanh nhìn một vòng nhưng không thấy ai. Khi ngước lên, cô thấy cửa ban công ở tầng 25 đang khép lại, chỉ còn bóng lưng của Lâm Cố quay người vào phòng. A Sầm cảm thấy có chút khó hiểu. Cô quay lại phòng chuẩn bị ngủ một giấc ngắn, đặt báo thức vào lúc 0 giờ. Không biết đã ngủ bao lâu, chuông báo thức đã reo vài lần. A Sầm bật dậy, nhìn đồng hồ đã là 0 giờ 8. Cô thầm trách việc uống rượu làm hỏng việc, vừa xoa trán vừa vội vã xỏ giày vải, không kịp thay váy. Cô quyết định đêm nay sẽ bám theo quả cầu pha lê đỏ xem nó sẽ lăn đến đâu. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên từ xa đến gần. A Sầm đứng dựa vào cửa nhìn qua mắt mèo, khi quả cầu đỏ lớn lăn qua cửa, cô vội mở cửa chạy theo nó. Quả cầu đỏ lăn rất nhanh, A Sầm chạy trên hành lang vắng. Cô phải xem quả cầu sẽ lăn đến đâu. Thật ngạc nhiên, quả cầu dường như bất chấp trọng lực, di chuyển không theo quy luật nào, có lúc rõ ràng ở phía trước cô, nhưng chớp mắt lại lăn lên cầu thang bên cạnh, như tuân theo một quỹ đạo vô hình nào đó. Điều này khiến A Sầm vừa ngạc nhiên vừa cố gắng bám theo. Khi đến tầng 22, quả cầu đỏ bất ngờ biến mất. Không thể nói là biến mất, chỉ là nó đã lăn đến góc khuất của hành lang. A Sầm vội chạy đến nhưng phát hiện quả cầu đã biến mất. Cô nhìn quanh hành lang tàu, lúc này, tiếng ầm ầm lại vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy quả cầu lại xuất hiện và đang lăn về phía cô. Quả cầu vừa biến mất trước mặt cô lại xuất hiện ngay sau lưng, biến cô từ người đuổi thành người bị đuổi. A Sầm liền nhấc váy chạy về phía trước, dây giày vải cũng tuột ra, nhưng lúc này không thể cúi xuống buộc lại, cô cứ cuống cuồng mà chạy. Ngay khi quả cầu sắp lăn tới, một đôi tay to lớn từ bên cạnh vươn ra, kéo cô vào phòng chứa đồ bên cạnh. Phòng chứa đồ nhỏ nằm cạnh hành lang thường được dùng để cất xe đẩy và máy hút bụi. Trong không gian chật hẹp này, A Sầm nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lâm Cố khi ngước lên. Rõ ràng anh đang tức giận, đôi môi mím thành một đường, nhìn xuống bộ dạng cô đang nhấc váy và dây giày thì buông ra. Chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt anh, tim cô đã run lên vài phần. Dù đang giận dữ, nhưng lúc kéo A Sầm vào, anh vẫn dùng tay đỡ nhẹ vai cô vì sợ cô va vào tường. Cô thở hổn hển, cuộc truy đuổi vừa rồi làm cô không còn sức để chú ý đến sự giận dữ của Lâm Cố. Đợi khi A Sầm bình ổn lại, anh mở lời. Cả ngày hôm nay, cô A Sầm đi xem cá voi, trêu chọc mòng biển, còn đi ăn một bữa lớn. Tôi còn tưởng cô đã ngoan ngoãn rồi. Anh theo dõi tôi, A Sầm cau mày nói. Quả nhiên, trong cơ thể Leo có ý thức của anh, phải không? Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nói, đừng nghĩ có thể lảng tránh chủ đề này. Cả hai đối mặt trong căn phòng chật hẹp đầy đồ dùng lặt vặt, bên cạnh là một chiếc máy hút bụi, không phải là khung cảnh dễ khiến người ta mơ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng A Sầm cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt mình, đó là một mùi hương lạnh lẽo. Suy nghĩ vừa chuyển hướng, khí thế của A Sầm lập tức giảm đi. Không phải, anh nghe tôi giải thích. Được, tôi nghe đây. Cho cô 3 câu để giải thích tại sao đêm hôm không ngủ mà lại bị quả cầu pha lê đuổi. Ánh mắt Lâm cố hạ xuống, thấy váy của A Sầm hơi trễ ngực. Bình thường sẽ không lộ gì, nhưng vì anh cao hơn cô một cái đầu rưỡi, từ góc nhìn của anh có thể thấy một khe ngực sâu. Yết hầu anh động nhẹ, nhanh chóng rời ánh mắt, giả vờ nhìn xuống chân cô, bổ sung thêm một câu. Chạy đến mức dây giày cũng tuột ra, A Sầm không chú ý đến sự thay đổi của anh, lý nhí nói. Tôi ăn nhiều quá, muốn tập thể dục. Lâm cố rõ ràng không tin, anh nhướng mày, một tay chống vào bức tường sau lưng A Sầm đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Câu thứ nhất, tay anh đặt ngay bên tai, khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Sự quyến rũ vô hình này thực sự rất nguy hiểm, cô vội lắc đầu, cố gắng không để mình mê mẩn. Tôi không nói dối, tôi nghiêm túc đấy. Tối nay tôi gọi rất nhiều món, ăn no quá, cá thức làm cũng rất ngon. A Sầm vừa nói mấy câu vớ vẩn, suy nghĩ đã lạc đi đâu. Lâm cố giơ hai ngón tay. Câu thứ hai, chính anh cũng không rõ mình đang đùa với cô để làm gì. Thay vì tốn công dây dưa với một cô gái nhỏ thế này, thà nhốt cô lại cho đến khi xuống tàu để cô không gây thêm rắc rối còn hơn. A Sầm nghiến răng, thì thầm. Tối qua tôi gặp ác mộng, 3 câu đã hết, nhưng Lâm cố lại ngẩn ra. A Sầm thấy vậy liền vội vàng nói thêm. Anh nghe tôi nói, có thể anh đã đoán sai. Cho dù con tàu này bị hủy đi, lời nguyền chưa chắc đã biến mất. Không chừng anh vẫn sẽ mãi bị mắc kẹt ngoài biển. Lâm cố thu tay lại, tựa người vào tường. Sao cô biết, tôi mơ thấy, tôi đoán thôi. A Sầm vội vã nói. Âu, Lâm cố cười nhẹ, tiếng, âu. Đó với cô nghe như một lời chế giễu. Đúng vậy, nói là mơ thấy, chẳng thể coi là bằng chứng thuyết phục. Tôi đã nói tôi không còn quan tâm nữa. Lâm cố nói, nhưng tôi thì quan tâm. A Sầm hoảng hốt, hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói gì. Cả hai đều ngẩn ra, trong mắt anh lóe lên một ánh sáng không ổn định, lúc này đang đánh giá A Sầm. Trong lòng cô không ngừng nghĩ xong rồi, lập tức tìm cách cứu vãn. À, tôi quan tâm nhiều lắm. Anh xem, nếu tôi cứu được anh, chắc chắn anh có tiền, sau này anh có thể cảm ơn tôi bằng rất nhiều tiền. Anh cúi đầu nhìn A Sầm, nghe cô làm nhảm những điều vô lý thì cảm thấy có chút đau đầu. Cô nói một hồi, giọng điệu càng lúc càng nhỏ, bản thân cũng cảm thấy không có sức thuyết phục. Lâm cố cảm thấy hơi bực bội, gần như không suy nghĩ gì, bàn tay lớn đã phủ lên trán cô. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay anh khiến A Sầm ngừng nói nhảm. Cô nghe thấy Lâm cố nói, đừng ngốc nữa, coi như tôi cầu xin cô. Câu này Lâm cố nói bên tai A Sầm, giọng nói trầm thấp của anh cùng đôi môi gần như chạm vào tai cô. Cô cảm thấy cả cổ mình tê dại, chân cũng mềm nhũn như một con lươn trượt xuống đất mà ngồi bệt xuống. Anh nhìn A Sầm ngồi dưới đất với vẻ mặt không ra gì, nghi hoặc hỏi. Hả, cô vội vàng túm lấy dây giày, tôi buộc dây giày, chưa nghe được câu trả lời hài lòng. Lâm cố lại hỏi. Cô nghe thấy không? Cô gật đầu, nghe rồi, trong lòng nghĩ, không nghe. Bị sắc đẹp kích thích như vậy, cuối cùng cô cũng có chút ý tưởng. Chỉ có điều, những biểu cảm không thật lòng của cô đều bị Lâm cố nhìn thấy hết. Cách chương.